Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua một câu chuyện hay có tựa đề Ngôi Mộ Không Nắp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quá nửa buổi chiều tại ngôi làng có tên là làng Dương Phú, bóng một người đàn ông độ chừng khoảng hơn 30 đang từ từ rảo bước trên con đường quen thuộc. Người đàn ông ấy tên là Nam. Anh ta vừa đi vừa liếc nhìn qua hai bên đường, ánh mắt ra tận đằng xa để xem trong quãng thời gian không trở về làng, làng Dương Phú đã có bao nhiêu sự thay đổi. Quả thật theo năm tháng, quang cảnh nơi đây cũng đã có những sự thay đổi nhất định. Thế nhưng đối với Nam mọi thứ vẫn vậy, vẫn là ngôi làng nơi anh sinh ra và lớn lên với biết bao nhiêu kỷ niệm. Khẽ nhìn qua một lượt, bóng Nam thấy ở đây dường như có điều gì đó kỳ lạ. Một bầu không khí cô đặng đến mức khó chịu mà chẳng thể vội lý giải. Cách đây mấy năm khi anh rời khỏi làng đi lập nghiệp, người dân khi đó đã đông đúc náo nhiệt, không khi nào ngớt đi tiếng nói cười. Ấy vậy mà từ lúc Nam về đến cổng làng, nhìn tấm biển viết ba chữ quen thuộc, làng Dương Phú, thì mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của anh. Cả con đường gập ghềnh nơi Nam đang di chuyển và cả những nơi khác phía xa, đầu đầu cũng chỉ là một vẻ điều hưu vắng vẻ, không mấy ai qua lại, chỉ lác đác vài người bước vội. Nam chợt tự hỏi mình, không biết giờ này mọi người đang làm gì mà không khí ở đây yên ắng ngột ngạt như vậy. Có thể là họ còn đang đi làm, đang bận bịu với những hoạt động thường ngày, đâm ra không khí mới vắng vẻ. Đã xa quê bao năm, giờ đây được hít thở bầu không khí của nơi này, phần nào giúp cho Nam thích thoải mái. Nhưng cơ mặt vẫn không mấy giãn ra, chỉ dám tận hưởng thêm một chút rồi vội vàng trở về nhà. Lý do thực sự mà anh trở về đây lần này là vì nhận được tin mẹ của mình chính là bà Tư đổ bệnh. Tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm, vì vậy Nam vội vàng trở về để chăm sóc bà. Tuy nhiên đó cũng không phải lý do duy nhất dẫn đến quyết định này, mà còn một phần bởi công việc trên thành phố của Nam cũng không còn được ổn định. Trái với cách đây một vài năm, khi đó dù chân ướt chân ráo rời khỏi chốn thôn quê và đến với nơi thành phố sâu bồ, Nam vẫn may mắn có được công việc và cả mức lương bản thân mong muốn. Thêm nữa mọi thứ ban đầu cũng hết sức suôn sẻ, thế nên Nam hàng tháng vẫn dư ra được một số tiền gửi về cho mẹ. Công việc thuận lợi đến mức Nam chẳng có thời gian cho bản thân mình mà chỉ mải cắm đầu vào làm việc. Rồi suốt mấy năm trời chẳng một lần trở về thăm mẹ. Nhưng rồi tất cả cũng không còn được như trước nữa. Cho đến vài tháng gần đây, cuộc sống của Nam trở nên hết sức khó khăn. Lương thì giảm liên tục. Nghe nói cũng đã có rất nhiều người phải nghỉ việc từ trước đó. Nam còn trụ lại được đến tận bây giờ cũng đã là cố gắng. Song tất cả sự cố gắng cũng không giúp anh có thể tiếp tục cuộc sống nơi thành thị. Nam quyết định nghỉ việc, cùng thời điểm nhận tin mẹ ốm nên mau chóng bắt xe trở về quê. Vừa bước đi thật vội, trong lòng của Nam hiện ra một nét vui mừng. Có lẽ bà Tư trong nhà đang mong ngóng sự trở về của đứa con trai bà luôn yêu thương. Bà đứng ở cửa đôi mắt đượm buồn, toát ra một vẻ nhớ nhung và day dứt. Có lẽ trong suốt thời gian Nam đi vắng, bà đã không ít lần đứng đây nhìn về con đường như vậy. Chỉ có điều hôm nay sự chờ đợi đó đã không làm bà thất vọng khi hình bóng quen thuộc đó đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai, bà Tư chạy ra ùa ra, miệng cười nghẹn ngào rồi bảo: "Trời đất ơi, con trai tôi, cuối cùng nó cũng chịu về với tôi rồi." Nam nhìn thấy mẹ không giấu đi được sự xúc động, anh chạy thật nhanh lập tức ôm bà: "Con về rồi đây mẹ, con xin lỗi về để mẹ chờ lâu thế vậy." "Không sao, về là tốt rồi, mẹ không trách con, mau vào nhà đi, vào nhà rửa ráy cho mát để mẹ xuống bếp nấu cơm." Nam gật đầu xách ba lô vào trong, nhìn khắp nhà một lượt, sự xúc động càng tăng lên. Đã rất lâu rồi anh mới được trở về căn nhà này, mọi thứ trong nhà vẫn vậy, không có gì thay đổi. Chỉ có mái tóc của bà Tư là ngày càng mạc đi, giờ chỉ còn một vài sợi tóc đen, nhưng rồi nó cũng sẽ sớm đổi màu mà thôi. Nam đi ra sau nhà rửa ráy chân tay, sau đó rửa mặt, đoạn quay vào trong rồi không nhịn được rồi thắc mắc. Mẹ ơi, sao làng mình bữa nay vắng hoe vậy? Con đi từ tận đầu cổng vào chẳng thấy mấy ai. Giờ này đáng lẽ phải đông đúc lắm chứ. Con nhớ cứ tầm chiều họ kéo nhau ra chợ cơ mà. Nghe con hỏi, bà Tư chợt bần thần, biểu hiện này làm cho Nam ngạc nhiên. Mẹ sao vậy? Sao tự nhiên lại ngẩn ra thế? Con chỉ thấy lạ vậy thôi. Bà Tư ậm ừ đáp, không có gì đâu. Chắc giờ này người ta bận chưa ai đi đâu, mẹ cũng đâu biết chứ. Nghe giọng nói ngập ngừng kết hợp thêm sự bối rối trên gương mặt của mẹ, Nam biết bà đang muốn giấu liền bảo. Làng mình có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ kể cho con nghe với, có gì đâu phải giấu con. Thì mẹ cũng đâu có gì muốn giấu con. Chỉ là ba cái chuyện này mẹ không muốn con biết rồi lại rắc rối. Mấy cái chuyện vớ vẩn đó mà. Nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Mẹ cứ nói con nghe. Thì là cái chuyện dân làng mình, họ phát hiện ra một ngôi mộ không nắp ở nghĩa địa làng. Mẹ cũng chỉ nghe vậy thôi. Một ngôi mộ không nắp là sao hả mẹ? Cách đây khoảng một tuần, ông cụ Triển làng mình qua đời nên mới có cái đám ma. Đến khi đem quan của cụ ra chôn cất, đến chiều hôm ấy mẹ mới nghe nói họ phát hiện ra ngôi mộ không có nắp, chẳng biết bị ai đào lên nhìn ghê lắm. Vậy ngôi mộ đó của ai, người ta tìm hiểu chứ mẹ? Không biết nữa, tại vì chỗ đó trước giờ không có ngôi mộ nào. Phải đến khi phát hiện nó bị đào lên thì mới biết ở đó có áo quan, mà chồng mộ cũ nát cả rồi, xác nằm trong đó cũng chẳng còn nguyên vẹn, đâm ra cũng chẳng biết của ai nữa. Nghe mẹ kể, Nam không thoát khỏi sự tò mò, xong lại thắc mắc. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến việc trong làng mình vắng hoe vậy mẹ? Nhìn cứ như là người ta đi đâu cả rồi vậy. Nay còn đi ngang qua mà thấy nhà nào cũng đóng kín cửa. Trước đây làm gì có như vậy? Anh nói như vậy bởi chốn thôn quê bình yên, người ta vẫn luôn mở cửa. Chỉ trường hợp đi vắng hoặc là ban đêm đi ngủ. Còn ban ngày thì người ta sẽ để mở cửa cho người ta biết là người có nhà. Bà Tư bấy giờ liền tặc lưỡi. Thì chính bởi cái chuyện đó nên người ta bắt đầu đồn thổi tùm lum. Nhiều người nói đêm đêm nghe tiếng khóc nỉ non ở ngoài ấy. Rồi cứ tầm chiều tà cũng thấy có bóng người đi vọt qua mình. Đâm ra dân họ sợ, chẳng muốn đi ra ngoài vào giờ này. Mẹ chỉ nghĩ là họ bị quáng gà nên tung ra mấy cái tin đồn như vậy. Nghe mẹ nói, Nam chỉ biết gật gù im lặng không nói gì. Bà Tư lại dặn. Mà con đừng có mò ra đó làm gì nha, không có hay ho gì đâu. Tốt hơn đừng có tò mò mấy cái chuyện đó. Hơn này hết, bà Tư là người hiểu tính con của mình. Bà nghĩ sau khi nghe chuyện chắc chắn Nam sẽ mò ra đó. Nam vẫn không nói gì mà đi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Hôm sau biết tin người bạn của mình tên Hà vẫn còn ở đây, Nam quyết định tới thăm. Hà vừa nhìn thấy bạn thì vui mừng. Trời đất ơi bạn tôi, về lúc nào đó sao không báo cho tao một tiếng? Mới về chiều qua không có kịp ghé nhà mày. Nay dành cho nên chạy qua, bữa nay khỏe cả chứ? Tất nhiên là khỏe rồi, không khỏe thì lấy ai ra nhậu với mày chứ? Cả hai cùng cười rồi đi vào trong nhà. Hà hiện tại đang sống cùng bố mẹ ở bên kia, cách nhà của Nam một cánh đồng. Nhưng kể từ nhỏ cả hai đã thân với nhau. Ngày trước Nam cũng rủ Hà đến thành phố để làm, nhưng Hà từ chối vì ông bà già tuổi đã cao. Hà không muốn để bố mẹ mình ở nhà một mình. Hà bấy giờ hỏi, thế đi bao năm bây giờ về kiếm được nhiều chưa? Hay lại thua cả tao ở làm ruộng? Cũng đủ ăn đủ tiêu vì gửi về cho mẹ, chứ giàu có gì. Hà cười lớn rồi lại hỏi giọng như trêu, thế lên thành phố chắc phải cua được em nào xinh xắn rồi chứ? Sao sang đây có mình vậy? Làm gì có, mày cứ trêu tao. Để đó lo làm ăn chẳng có thời gian đâu. Lấy đâu ra thời gian để nghĩ đến mấy cái chuyện đó. Nhìn lướt qua Nam biết bạn mình cũng chưa có vợ thì lại trêu. Chứ bạn cũng đã có cô nào về quét nhà đâu mà trêu tôi. Đúng là... Hà vội cắt ngang. Thôi không có nói chuyện đó nữa. Thế định về luôn hay là làm vài bữa rồi đi? Thế ở quê mình mấy năm vừa rồi có chuyện gì không? Kể tao nghe với. Hà liền đáp. Có gì mà hay ho đâu. Mày thấy đó. Vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Giờ ở đây vẫn khó khăn. Mà nói đỡ thì cũng có đỡ hơn ngày trước một chút không đáng kể. Nam gật gù rồi đột nhiên hỏi. Thế ở đây người ta đang đồn thổi chuyện gì đó mày biết không? Hà vội mở bừng mắt ngạc nhiên. Ồ, mới về mà thông tin cũng nhanh vậy. Ta suýt nữa còn quên đó. Nam ậm ừ đáp. Thì chiều qua ta cũng có hỏi mẹ. nhưng bà ấy không có kể rõ lắm. Nghe bảo làng mình đang có nhiều tin đồn đáng sợ. Cái chuyện đó có thật đấy. Ý tao là cái chuyện ở nghĩa địa có một ngôi mộ không nắp, chẳng biết là mộ ai. Tự nhiên hôm ấy chôn cất trong cụ triển xong, có người chạy đi vệ sinh sau rồi phát hiện, hô hoán mọi người tới xem. Lúc đó có cả tao. Vậy ngôi mộ đó là sao hả mày? Ta cũng đâu biết đâu. Nghe người ta hô ầm lên chạy tới xem, đó là cây huyệt bị ai đó đào lên. Bên dưới có cái áo quan mục nát, nhưng lại không hề có nắp. Nghe tới đây da gà của Nam nổi lên. Chẳng hiểu vì sao anh lại quan tâm đến chuyện này. Bản thân Nam cũng không thể giải thích được, miệng bất giác hỏi. Vậy cái xác bên trong đó của ai vậy mày? Không biết. Họ đã cố tìm xem cái nắp ở đâu, hoặc chỉ ít là thứ gì của người đó mà có thể biết được người chết là ai. Nhưng mà đều không có, thậm chí cả một miếng đất cũng chẳng có. Nam nghe vậy không hiểu, Hà liền giải thích. Ý của tao là cái mộ bị đào thì chắc chắn phải có đất xới chung quanh. Nhưng mà đó không hề có chút đất nào, như thế là đã bị đưa đi chỗ khác. Thế cho nên lúc đó tao ớn quá tao về. Sau thì lại bắt đầu đồn thổi đủ kiểu. Thành ra bây giờ chẳng mấy ai người ta dám ra ngoài, đặc biệt từ xế chiều đến ban đêm. Nam tiếp tục câu hỏi của mình. Vậy bây giờ ngôi mộ đó thế nào, được lấp lại chưa? Hà lắc đầu đáp. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như là chưa. Bên chính quyền họ cũng tới, nhưng dân làng mình họ không cho phép động vào, sẽ động chạm phần âm mang họa. Thành ra là cứ để đó. Mày cũng biết mà, phép vua thua lệ làng. Dân mình họ quyết định không cho thì chẳng ai dám động tới. Nam im lặng, hay chợt dùng mình rồi hỏi. Mà sao mày hỏi kỹ vậy? Chẳng lẽ mày biết chuyện gì về ngôi mộ đó? Không, làm gì có chuyện đó. Chỉ là tao tò mò vậy thôi. Mày cũng biết tính tao mà, từ nhỏ đã vậy. Thế mà tao cứ tưởng, thế nhưng mà lạ thật đó. Từ chỗ đó đến nay làm gì có cái mộ của ai, thế mà bây giờ lại có người nằm ở đó. Đã vậy còn chẳng biết người nào đào lên, một chút dấu vết không có. Đất được đào lên cũng chẳng biết đem đi đâu cả. Gã còn đang thắc mắc thì bất ngờ Nam lên tiếng. Thế mày có muốn ra đó xem thử không? Mày nói gì? Tự nhiên tao rất tò mò về ngôi mộ đó. Có cái gì đó thúc đẩy tao, tao muốn ra đó. Mày muốn đi cùng không? Nhưng ra đó làm gì? Tao cũng không rõ. Nhưng mà thực sự có gì đó thôi thúc tao phải ra đó. Chỉ có điều đó tao không dám đi một mình. Mày đi cùng tao được chứ? Hà thực sự không nghĩ đến việc bạn mình lại muốn ra xem cái ngôi mộ kỳ lạ kia. Bản thân anh ta cũng không muốn ra đó làm gì, nên có chút e dè. Tuy nhiên thế Nam này nỉ mãi, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Và thế là cả hai quyết định ngày mai ra nghĩa địa để xem qua ngôi mộ. Sau khi qua thăm và ăn uống tại nhà của Hà, Nam ra về hẹn hôm sau cùng bạn ra ngoài đó. Trở về nhà trong trạng thái đã say, Nam đi trên đường mà ngay bên cánh đồng lúa, gió còn đang thổi làm những vật lúa đổ rạp. Đi được một đoạn bóng anh dừng lại ngoái đầu nhìn về đằng sau. Trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Không có ai, Nam lại dào chân bước trở về nhà, mặc cho vẫn không dứt được cảm giác vừa rồi. Thậm chí đến từng bước chân, anh còn tưởng có người đang bước theo mình, cho nên liên tục quay đầu lại nhăn nhó. Một đêm dài trôi qua, đến khi tỉnh lại Nam thấy cơ thể hoàn toàn khỏe khoắn, quên đi hết những chuyện mình trải qua trên con đường. Nhưng chuyện đã hẹn với Hà hôm nay thì không. Mới nửa buổi sáng bà Tư đã thấy con mặc áo định đi đâu thì hỏi. Con đi đâu đấy? Con định ra nghĩa địa xem thử. Hình như có điều gì thôi thúc con. Mẹ đừng lo, lát con về. Đừng. Con đừng ra đó, ở nhà đi nghe lời mẹ. Không sao đâu mẹ, con chỉ tò mò một chút thôi, không có chuyện gì đâu. Nói rồi anh quay đi mặc cho bà có ngăn cản thế nào. Bà Tư còn mệt trong người nên bất lực nhìn theo. Nam đi đến ngã ba đoạn dẫn qua bên cánh đồng, thì Hà đã chờ sẵn thì bước tới. Đợi lâu chưa? Công vừa tới thôi, đi mau để còn về. Nam gật đầu cả ngay tiến về khu nghĩa địa. Dù là nghĩa địa của một vùng quê nhưng nó khá rộng. Ở đây cũng đã có đến hàng ngàn ngôi mộ chen chúc, đủ hình dáng cao thấp có. Cũng có những ngôi mộ chưa được cải tạo nên sụt lún. Miếng gỗ được dựng làm bia ngả nghiêng, không khỏi tạo cho Nam và Hà cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào. Để mãi cho đến đoạn cuối nghĩa địa, cả hai tiếp tục lách qua một đồng cỏ lau. Sau đó một bờ mương đã cạn nước, chỉ còn đống bùn lầy bốc mùi khó chịu ở bên dưới. Vốn trong người đã sẵn sự lo lắng bồn chồn khi ra đây, cảm giác đó càng tăng lên khi Nam biết mình tới gần ngôi mộ đó. Trên vai anh những làn gió lạnh liên tục vượt qua khiến cho Nam nổi cả da gà. Cố gắng lách qua một vài đám cỏ lau, cuối cùng cả ngày tới nơi. Chỉ có điều ở đây bây giờ không chỉ có ngôi mộ vẫn còn trống chưa nằm đó, mà còn có cả cái lều bạt có lẽ được người dân dựng lên để tránh mưa tràn vào. Nam bấy giờ hỏi, là ngôi mộ đó à? Ở chính nó đó. Đúng như tao nghĩ, chưa ai dám động vào, cũng chưa ai dám lấp lại. Trước khi tới đây, cái cảm giác bản thân đang bị thôi thúc làm cho Nam rất muốn xem ngôi mộ đó thế nào. Nhưng khi đến nơi, Nam bỗng trở nên rụt rè, chưa vội bước đến. Nam bấy giờ hỏi, bây giờ mày định thế nào, còn lại đó xem không? Có chứ. Vậy mày cứ qua đó đi, tao đứng ở đây nhé. Hôm trước tao xem rồi, bây giờ cũng chẳng xem làm gì nữa. Nói vậy thôi chứ Nam biết rõ bạn mình đang sợ, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Hà để nhận ra ngay. Nam tới nơi không chần chừ gì thêm, liền cúi xuống. Anh thấy đúng bên dưới huyệt có một cỗ quan tài gần như mục nát, và đặc biệt là nó không hề có nắp. Nhìn vào bên trong cũng không có gì kỳ lạ, xác chết đã gần như bị tiêu hủy. Có lẽ người nằm đây chết từ cách đây rất lâu, thậm chí là lâu đến mức Nam không thể ngờ tới. Nhìn qua một lượt mà anh dùng mình đến tận mấy ngày. Mỗi con người thêm mùi khó chịu khiến cho Nam có chút xây sầm mặt mày, nhưng vẫn cố gắng quan sát. Nhìn qua hai bên và cả áo quan, dù cho nó mục nát nhưng Nam vẫn nhận ra có điều gì đó. Nhìn kỹ một lượt cũng hiểu ra, cả áo quan và mặt đất hai bên thành huyệt mộ đều có những vết rạch, giống như bị thứ gì đó cào cào, nhìn rất lạ và không kém phần kinh dị. Nam ngẩng đầu lên nhìn tứ phía, xung quanh còn nhiều ngôi mộ khác, chỉ có điều ngôi mộ này hoàn toàn riêng lẻ. Ngôi mộ nằm gần đây nhất cũng cách đó 50 bước chân. Bất chợt gió rít mạnh, lách qua từng đám cỏ lau tạo thành những âm thanh ríu rít, khiến ai nghe thấy cũng nổi cả da gà, chứ cơ cần nói đến việc hai người đang đứng ngoài nghĩa địa. Kèm thành ríu rít cứ liên tục vang lên, giống như tiếng ai đó đang khóc, làm cho Nam muốn ngừng thở. Vừa đánh ánh mắt nhìn xem ngoài mình và người bạn kia còn có ai ở đây không. Còn ở phía sau, Hà lúc này cũng chẳng khác hơn là mấy. Những gì Nam đang cảm nhận thì anh cũng thấy rõ. Hơn nữa bản thân còn thấy ớn lạnh, giật mình ngoái nhìn phía sau lưng. Vừa rồi Hà cảm giác có người vừa chạm vào vai của mình. Tuy nó diễn ra khá nhanh nhưng lại chân thực. Thậm chí Hà còn nghĩ đó là cả bàn tay của ai đó. Chưa kịp định hình, Hà giật mình khi nghe được tiếng bước chân thì vội quay đầu lại, nhận ra Nam đang vội đi đâu thì hỏi, mày đi đâu đó? Nam không trở lại mắt tập trung đồ dồn vì bụi cỏ lau đằng sau ngôi mộ. Anh đi tới vạch đám cỏ quan sát như đang tìm kiếm gì đó, một lát sau mới trở về. Hà chẳng hiểu gì cho nên lại hỏi, mày tìm cái gì ở đó vậy? Nam đóng mắt dường như vẫn chưa cam tâm, một lát sau quay lại nhìn Hà ngập ngừng. Không biết nữa, vừa rồi tao thấy hình như ai đó đứng sau cái bụi lau nhìn mình. Tao qua xem thử nhưng không thấy. Hà bất giác nhìn về phía bụi lau, nơi mà chỉ cách đó ít phút Nam vừa vạch ra, làm cho nó ngã rạp. Mày thấy có ai là sao? Tao cũng không biết, bà đấy vừa liếc nhìn qua bên đó thấy vậy. Thế người đó trông thế nào? Cô không rõ lắm, tao nghĩ thì đó là một cô gái nếu như tao không nhầm. Cô ấy mặc áo trắng, nhưng mà cũng không chắc đâu. Tại cái bụi lau nó rậm quá, ta chỉ thấy thấp thoáng. Hà run rẩy, chân bất giác nhấc lên rồi lùi lại. Cô gái mặc đồ trắng, y mày là ma hả? Bản thân cũng đang rùng mình đến mấy lần kể từ khi tới đây, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Hà, gã đàn ông hơn 30 tuổi đầu mà Nam không nhịn được cười. Mày làm cái gì vậy? Chứ cô gái mặc áo trắng thì sẽ là ma sao? Bớt giùm tao cái. Tao... Chiều Hà vậy thôi chứ chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy tay của Nam đang nổi đầy da gà. Thôi mình về đi, xong vậy đủ rồi. Hà quay đầu ngay. Tuy nhiên cả hai còn chưa kịp đi thì nghe có tiếng nói. Ủa, hai thằng tụi bay làm gì ở đây vậy? Nam và Hà quay lại thấy một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ đi làm. Ông quần còn đang ướt thì cúi đầu chào. Ông ta bảo đang đi làm thì ngang qua đây. Phía sau nghĩa địa là con đường mòn dẫn về cánh đầm. Nơi cả ngày đang đứng cũng là cuối cùng nghĩa địa, cho nên cũng không quá ngạc nhiên. Không giấu giếm gì, hai người liền nói ra lý do. Ông ta tỏ vẻ kinh hãi. Khiếp thật, cái lô thanh niên chúng mày cũng lắm chuyện thật chứ. Cái chỗ này ghê lắm, tốt nhất là mau về đi, đừng có ở đây. Tại sao vậy bác? Cháu cũng chỉ tò mò một chút thôi mà. Cái mộ này là mộ bị nguyền rủa. Chú bay không nghe cái đám đợt trước mò đến xem sẽ đau gặp ma mít hả? Như thế mày còn dám mò ra đây, đúng là... Nằm thắc mắc, ông ta liền giải thích rõ hơn. Thì cái hôm có người phát hiện ra mộ này, cả đám kéo tới xem. Rồi sau đó nhiều người đêm nào cũng nghe tiếng cốc nỉ non vang lên từ tận ngoài này. Có người thì mò ra ngoài lại có cảm giác có người bám theo. Đích thị là bị ma ám rồi còn gì. Người ta muốn tránh đi chẳng được. Hai thằng bay lại mò ra đây, đúng thật là hít nói. Nghe tới đây Nam liền nhớ đến lời của bà Tư kể chiều qua. Cả hai đều nói gần giống nhau. Dù cho vẫn không biết thực sự có ai bị như vậy hay không, nhưng phần nào cũng khiến cho anh càng thêm cảm nhận về ngôi mộ này. Nơi đây có một thứ gì đó ma mị ẩn khuất, và bằng mọi cách Nam phải tìm ra lời giải. Anh tự nghĩ trong đầu như vậy. Người đàn ông bấy giờ phẩy tay. Thôi chú bay về đi, đừng có đứng đó, mà nó ám cho thì mệt lắm, tao đi trước đây. Cả hai sau đó vội vàng trở về. Tuy nhiên suốt cả đoạn đường Nam vẫn không ngừng nghĩ về hình ảnh ngôi mộ trống hoác, không có nắp đậy và những vết cào cấu trên nắp áo quan và cả hai bên thành huyệt. Đến sáng ngày hôm sau, sự tò mò trong lòng của Nam mỗi lúc một lớn. Anh quyết tâm phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành chuyện này. Và để thỏa mãn cho lòng mong muốn của mình, Nam tìm tới ông Lưu, người trưởng thôn khá lớn tuổi và cũng là người hiểu biết, đặc biệt là những chuyện liên quan đến ngôi làng này. Nam tới chào hỏi rồi đi vào bên trong, không chần chừ hỏi ngay vào câu chuyện. Ông Lưu nhấp miếng trà thở dài. Sao cháu lại để ý tới ngôi mộ đó? Trời này bác cũng đang đau đầu. Dạ, tính cháu từ xưa tới giờ tò mò, lại thích tìm hiểu những cái câu chuyện như vậy. Nếu bác biết gì có thể nói cho cháu nghe được không? Thực sự về ngôi mộ đó, ai trong làng mình cũng biết cả. Bác nào có giấu gì ai, nhưng bác cũng chẳng biết gì khác để nói cho cháu. Thế ông nói vậy, Nam vẫn cặn hỏi, nhưng ông Lưu chỉ đáp. Chuyện cũ rồi nên không muốn nhắc lại. Nếu không có gì nữa cháu về đi, bác bận một chút thông cảm nhé. Nam cũng bất lực ra về, nhưng cũng không hẳn là không thu hoạch được gì. Vì trong câu nói của ông Lưu nhắc về một chuyện cũ, có lẽ ông ta biết nhưng không muốn nói ra. Chỉ là trong lúc không có để ý mới vô tình nói ra câu đó mà thôi. Nam rời đi nhưng không vội về nhà, mà tạt qua quán nước, gọi một chai nước ngọt rồi suy nghĩ. Ở gần đó cũng có mấy người đang ngồi nói chuyện. Trường hợp thay đó cũng chính là chuyện Nam đang thắc mắc. Này, rồi của ngôi mộ đó là của ai nhỉ? Tự nghĩ mãi mà cũng chẳng ra. Mà chả hiểu mộ gì mà lại không có nắp, sao lại lạ thế chứ? Một bà bấy giờ liền bảo. Tôi là tôi nghe họ đồn đó là mộ của cô gái chết oan từ cách đây lâu rồi. Chẳng biết vì sao chết, mà đến bây giờ đến lúc hồn ma của cô ta thức tỉnh, thì đào mộ mình lên đi khắp nơi tìm lại công lý. Nam ngồi lặng lặng vừa nghe tiếng ngay chữ cô gái, sự nhớ thấy bóng dáng thấp thoáng xuất hiện trong bụi lau ngoài nghĩa địa, khiến cho Nam một phen ớn lạnh. Răng cắn nhẹ vào nhau, xong vội vàng lấy lại tỉnh táo để nghe tiếp. Gớm, tin gì ba cái chuyện vớ vẩn. Tôi thì tôi thấy thế này, cái mộ đó là mộ của người xưa, mà lộ mộ của người có quyền thế gì đó. Lúc chết đi người ta mang theo đồ đạc ngày kia, mấy thứ đồ trang sức ấy, vàng bạc ngọc ngà chẳng hạn. Thế rồi vì nguyên nhân gì đó ngôi mộ đó bị săn phẳng, cho nên là mình không có nhận ra. Rồi cả đứa nào đó nó phát hiện ra, ở mộ đó nó đào lên, lấy hết của cải đem bán đi. Chính vì vậy mới cả cái nắp bị tháo rồi biến mất như vậy. Mấy bà thích tôi nói vậy phải không? Mấy bà ngồi bên cạnh cũng gật gù, kể cả Nam ngồi đó cũng thấy gì đó hợp lý. Nhưng người khác lại bảo, nhưng mà tôi thấy nó vẫn sao đó, lấn cấn lắm. Đây này, nếu như chỉ đào lên để lấy kho báu vàng bạc như bà nói, đâu cần mất công đem cả cái nắp quan giấu đi. Không chỉ vậy đâu, cả đất bị đào lên cũng biến mất. Bà không thấy lạ sao? Vàng bạc trong đó thì còn nghe được, chứ người ta lấy cái nắp với đất đai để làm cái gì? Ờ nhỉ, nhưng mà tôi nói cũng đâu phải là không hợp lý đâu. Làng mình lâu nay vẫn có mấy cái vụ đào trộm mộ đấy thôi. Một người khác lại tiếp tục nói thêm. Hai bác nói thì nghe hợp lý, nhưng mà em thấy thế này. Đây là ngôi mộ đó có vàng bạc gì đó thật, và có người đã lấy nó đi. Nhưng mà cái mộ này là mộ bị yểm, lấy đồ trong đó sớm muộn gì cũng gặp tai ương. Bằng chứng là có nhiều người hỏi chỉ xem qua ngôi mộ đó, đêm về đã bị nó hành cho không có ngủ được. Các bác thấy em nói có chuẩn không? Cả đám nhìn nhau gật đầu. Còn ở một góc nằm vẫn lặng lặng lắng nghe. Quả thật trong những lời đó có rất nhiều điểm chưa rõ ràng, nhưng vẫn không thể loại trừ đi khả năng. Tính tiền nước, Nam quay trở người về nhà. Cái không khí ảm đạm điều hưu trong làng càng lúc càng trở nên nặng nề. Kể từ khi ngôi mộ kỳ lạ đó được phát hiện, còn Nam không biết anh ta chỉ là một người tỏ ra tò mò nhất nên mới để tâm thế vậy. Hay thực sự đang có thứ gì đó thôi thúc muốn Nam phải tìm hiểu thực sự kỹ chuyện này. Tất cả mau chóng trở nên căng thẳng. Khi chỉ ngay ngày hôm sau, nhiều người trong làng bỗng lăn ra ốm. Đơn cử là ông Khải, sáng ra còn khỏe mạnh, ăn uống xong vác cuốc cùng vợ đi làm. Chỉ vì đi được nửa đường thì bỗng nhiên xây sầm mặt mày, được gục xuống đất rồi liên tục nôn ọe. Ông nôn ra cả mật xanh mật vàng chưa rõ nguyên nhân rồi nghiệm cả đi. Người vợ hô hoán người dân tới giúp đỡ đưa đi tìm bác sĩ. Không chỉ dừng lại ở đó, trong số người vừa đưa ông Khải đi, chỉ vừa trở ra ngoài đã rơi vào tình trạng tương tự. Sau đó là hàng loạt người khác với những biểu hiện khác nhau. Nam cũng nhìn thấy khung cảnh náo động ở trong làng. Kể từ lúc trở về, Nam nhớ cái hình ảnh đông đúc như ngày trước, nhưng không phải là những gì anh đang chứng kiến. Liên tục có người phải ốm, người nhà chạy vội miệng khóc lóc. Không ai rõ tình hình đang xảy ra. Họ chỉ kịp hiểu ra một việc, đó là tất cả những ai đổ bệnh đều là những người hôm ấy mò tới để xem ngôi mộ. Và thế là nó tiếp tục được đồn thổi. Lắm người tin rằng hồn ma ngôi mộ không nắp đã trỗi dậy và báo oán lên đầu những người dân vô tội. Không giấu nổi sự thắc mắc, nghĩ về biểu hiện của bà Tư và cả ông Lưu trưởng làng, nhân lúc mẹ đang nằm nghỉ trong nhà, Nam liền mò ra căn nhà cổ của gia đình mình, nơi để cất đặt đồ từ xưa đến nay mà rất ít người lui tới. Do chỉ là suy đoán và linh cảm, nhưng Nam cảm thấy đâu đó những gì đang diễn ra có liên quan tới gia đình của mình, cho nên mò vào đây để tìm thử. Mở tủ ra, Nam thấy một xấp giấy tờ. Anh ta vội vàng lật từng cái lên để xem có gì đặc biệt không. Cả tập giấy dày hầu như chỉ có những tờ giấy cũ dùng để ghi chép và một vài bức ảnh cũ không còn dùng tới nữa. Chẳng có gì đặc biệt cả, khiến cho Nam có phần mất kiên nhẫn thở dài. Trong một giây bất cẩn, anh làm tuột mất tờ sập giấy còn lại rơi xuống nền nhà, vùng vãi cả ra. Vội thu dọn lại, nhưng cũng vì vậy trong lúc vội gom, Nam bỗng nhìn thấy một tấm ảnh lạ mắt. Nhặt nó lên nhìn thật kỹ, anh thấy rằng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy bức ảnh này. Đó là một tấm ảnh đen trắng, ở giữa có một cô gái đang đứng, gương mặt có chút mỹ miều, bộ áo dài màu trắng. Nhìn kỹ hơn, Nam thử so sánh cô gái trong ảnh với mẹ của mình. Chính là bà Tư, thế nhưng nhận ra là không phải. Cô gái trong ảnh là người hoàn toàn khác, nhưng sau đó lại nằm trong đống giấy tờ của nhà anh. Hơn nữa, điều khiến cho Nam chú ý hơn những gì xuất hiện phía sau cô gái đó. Đã chẳng phải là khu vườn sau nhà anh hay sao? Mặc dù quang cảnh không giống, vì mọi thứ cũng đã có nhiều thay đổi theo thời gian, nhưng Nam chắc chắn mình không thể nhầm. Nơi mà cô gái kia đứng để chụp ảnh chính là khu vườn sau nhà của mình. Kết lại đống giấy tờ, Nam cầm theo tấm ảnh đi ra ngoài, nhìn cho thật kỹ gương mặt của người con gái, nhưng không thể vì nó khá mờ. Anh cũng đã bị hư hầm. Không muốn tự mình thắc mắc thêm, anh đi vào trong hỏi bà Tư. Mẹ ơi, người trong bức hình này là ai vậy mẹ? Bà Tư vừa nhìn bức hình trên tay của con thì hoảng hốt. Con lấy cái này ở đâu? Sao mẹ lại hoảng vậy? Mẹ biết gì phải không? Cô gái này là ai? Không, mẹ có hoảng gì đâu. Cô ấy... Nằm nhíu mày chờ đợi, bà Tư lại tiếp. Cô ấy là bà con xa của mẹ, không có gì đâu. Cô ấy cũng mất lâu rồi, con đừng nhắc lại chuyện cũ. Thế biểu hiện của mẹ, Nam biết rõ ràng bà muốn che đậy điều gì, nhưng biết có gặng hỏi cũng không được, cho nên anh giả vờ gật đầu chờ thời điểm khác. Bà Tư nói anh đưa tấm hình cho mình, nhưng Nam lắc đầu quay lưng rời đi. Tiếp tới quan nước hôm trước lặng lặng suy nghĩ. Lấy tấm hình kia, Nam cứ ngồi in nhìn chân chân vào đó. Bà chủ quán nước tới khẽ liếc nhìn vào tấm hình, chỉ lướt qua nên không biết là ai, lại nghĩ đó là người yêu của anh thì liền bảo. Trời đất ơi, nhớ người yêu hay sao mà nhìn kỹ thế? Mà sao không dẫn về ra mắt bãi rồi cưới đi? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn nắm hành người yêu như thằng trẻ con vậy hả? Nam bấy giờ cười gượng rồi lắc đầu. Dạ không phải đâu bác à. Dứt lời định quay lại không nói gì thêm. Xong anh nhớ ra bà chủ quán cũng chẳng tuổi mẹ của mình nên có thể biết gì về người đó. Anh liền quay sang hỏi: "Bác ơi, cho cháu hỏi chút." Nam đưa bức ảnh cho bà ta rồi hỏi: "Bà có biết người trong ảnh này là ai không?" Bà chủ quán độ tuổi cùng với bà tư mẹ của Nam, nhưng không phải người sống ở đây từ lâu mà chỉ là từ nơi khác chuyển đến. Khi đó Nam chưa được sinh ra nên cũng không biết. Bà nhìn tấm hình một lượt rồi lắc đầu: "Ồ, bác chả biết đâu. Nhưng mà nhìn ảnh cô thế này chắc phải chụp từ cách đây lâu lắm. Ảnh muốn hư rồi cơ mà." Nam có chút thất vọng nhưng rồi nhìn bức hình rồi bảo: "Dạ không sao đâu ạ, cháu cảm ơn bác." Không cần lời vừa rồi thì Nam cũng biết tấm ảnh này được chụp cách đây rất lâu. Ảnh có màu đen trắng, nhất định là từ thời đất nước còn chưa phát triển, thậm chí là còn đang chiến tranh. Cái mà anh đang thực sự thắc mắc đó chính là cô gái trong ảnh này là ai? Có liên quan gì đến gia đình của mình? Liệu đó chỉ đơn giản là họ hàng xa của bà Tư hay không? Ôm trong mình những nghi hoặc không có lời giải, Nam trở về nhà. Từ hôm đó khi trời đã về khuya, dù đã lên giường đi ngủ nhưng anh chẳng tài nào có thể nhắm mắt lại được. Vì cứ làm vậy lại nhớ đến cô gái trong bức ảnh và tiếp tục dấy lên những thắc mắc. Bỗng nhiên khi đang mải suy nghĩ, Nam chợt nghe tiếng gió rít bên ngoài. Nó luồn qua những khe hở rồi tặn vào bên trong. Cái khiến cho anh chợt để tâm đó là những âm thanh đó khá quen thuộc, giống hệt như lúc Nam đang nghe thấy nó ở ngoài nghĩa địa, hay chính xác hơn là khi đang đứng bên ngôi mộ không nắp. Những tiếng rít cứ dần dần lớn lên, tạo thành âm thanh chói tai, nghe giống như tiếng ai đó đang khóc. Da gà da vịt nổi lên, mắt ngẩn ngơ nhìn ra tứ phía. Không chỉ có vậy, anh giật mình khi nghe ở ngoài có tiếng bước chân. Nó không xảy ra đều đặn, chỉ lâu lâu nghe tiếng ai đó vừa di chuyển và nó thay đổi vị trí liên tục. Nam bất giác cau mày, đoán rằng có ai đó đang đi lại ngoài hiên, bên trong nhà và cả sau vườn. Nhưng thực sự đó là ai? Chẳng lẽ là trộm đang có ý định gì đó ở đây? Như vậy anh định rời khỏi phòng đi kiểm tra thì lại có một cơn gió rít lên. Lần này tiếng gió anh nghe thấy không phải chỉ là giống như tiếng khóc, mà là hệt như có người đang gọi tên của mình. Cái thanh âm ấy làm cho Nam giật mình cựng lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Không đủ can đảm để đi tiếp nữa và quyết định ở trong phòng tiếp tục để ý xem có chuyện gì không. Mà đến hơn nửa nén nhang, Nam mới không còn nghe âm thanh kỳ quặc đó nữa. Phần nào cũng an tâm nằm xuống, cố du giấc ngủ vì thực sự đã rất mệt. Quả nhiên Nam cũng mau chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tưởng mọi thứ đã kết thúc thế nhưng không, Nam chợt thấy mình mở mắt, không gian đối diện trở thành một nơi khác, không phải căn phòng ngủ quen thuộc nữa. Nam còn thấy ở đây không chỉ có riêng mình mà còn là một người khác. Anh liền quay sang rồi cố hỏi: "Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?" Trước mắt Nam là một cô gái mái tóc xõa dài hai bên vai, người mặc một bộ áo dài màu trắng. Tuy nhiên không nhìn rõ mặt, cô đứng im tại chỗ. Anh lại hỏi: "Chào cô là ai vậy? Có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu được không?" Cô gái không trả lời, chỉ nhấc cánh tay chỉ có một bên. Nam cũng đưa mắt nhìn theo, và rồi miệng mồm há lớn khi nhìn thấy thứ cô ta đang chỉ. Đó chính là ngôi mộ không nắp ngoài nghĩa địa. Nam vội quay lại định hỏi gì đó nhưng không thấy cô gái kia đâu. Cô ta đã biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Nam đứng chôn chân đào qua đào lại để tìm, nhưng không thể tìm thấy ai. Trần cảm giác tò mò lại dâng lên, Nam nhìn về ngôi mộ. Mặc dù hôm trước đã xem và biết bên dưới có gì, nhưng lúc này anh vẫn muốn tiến lại một lần nữa. Nhanh chóng Nam đưa ra quyết định và bước tới. Chậm rãi từng bước anh dán chặt mắt vào những thứ bên dưới. Cái áo quần đã dần lộ ra, chỉ có điều là đã lại gần hơn, Nam chẳng thấy cái xác nằm bên trong đâu cả. Mắt lập tức căng ra vì hoảng. Nó đâu rồi? Nam thốt lên trong cổ họng. Cùng lúc đó sau lưng có bàn tay ai đó bất ngờ đẩy mạnh vào lưng, khiến anh không đứng vững, chỉ kịp hét lên một tiếng lảo đảo ngã xuống huyệt mộ. Nam ngồi bật dậy, mắt căng tròn nhìn chân chân về đằng trước, miệng thở hổn hển. Cơn sợ hãi khiến anh toát cả mồ hôi. Hóa ra vừa rồi đó chỉ là mơ, một cơn ác mộng quá đỗi chân thực. Thậm chí bây giờ khi tỉnh lại, Nam vẫn cảm thấy y nguyên có một bàn tay vừa chạm vào sau lưng của mình. Bất giác anh đưa tay ra sau để kiểm tra. Không có gì cả. Cảm giác đó cũng biến mất. Nam hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi tự trấn an. Chỉ là một giấc mơ thôi, không sao cả, bình tĩnh lại đi. Vừa thở phào được ít giây, bất giác Nam cảm thấy cơ thể của mình lạnh buốt. Vừa có một làn gió lạnh từ đâu đó tản vào. Nam ngó nhìn xung quanh để kiểm tra, phát hiện cửa sổ phòng ngủ đã bị mở từ bao giờ. Điều đáng nói ở đây chính là việc khi anh đứt mắt nhìn sang, Nam chợt thấy vừa có bóng người lướt ngang qua ô cửa. Dù chỉ trong một cái chớp mắt nhưng đủ khiến cho anh giật mình. Không biết người vừa rồi là ai, nhưng Nam khẳng định vừa có người đứng ngay đây. Nhưng quả thật sự can đảm gần như biến đi đâu hết. Nam không dám nghĩ tới chuyện gì, định cứ mặc kệ nằm xuống rồi ngủ tiếp. Nhưng để mở cửa như vậy, Nam lại nghĩ tới cảnh có người đứng đó nhìn mình, chẳng tài nào nhắm mắt lại được, nên phải cố gắng dậy để đóng cửa. Bước lại tới nơi cơn gió xe sắt bên ngoài ngắt vào, Nam thấy cống cả hai bên bả vai. Chỉ dám liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, rồi đưa cánh tay kéo cửa lại rồi trở về giường đi ngủ. Nói là ngủ vậy thôi, chứ thực tế thì anh cũng chỉ nằm đó, mắt mở chân chân chờ trời sáng. Trong lòng đã hoàn toàn là những nỗi e sợ khi nghĩ tới những chuyện mà bản thân đã và đang trải qua. Đến sáng khi tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi, bà Tư thấy con như vậy thì lo lắng. Trời đất ơi, đêm qua con không ngủ được hay sao mà lại thành ra như vậy chứ? Nằm mập mờ rồi bảo, con không sao đâu mẹ à, để lát nữa con nằm nghỉ thêm một chút là khỏe ngay, mẹ đừng có lo. Nói rồi anh đi ra ngoài, mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm, trong lòng vẫn đầy rẫy những suy nghĩ không có điểm dừng. Lúc này anh đang cảm thấy sợ, không biết bản thân nên tiếp tục dấn sâu vào chuyện này không, liệu có thứ gì đó đang chờ đợi Nam. Nam tự hỏi phải chăng gia đình của mình cũng có những mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp về ngôi mộ cổng nắp ấy. Người nằm dưới đó rốt cuộc là ai, xung quanh chứa đựng bí mật gì, ai là người đã đào nó lên. Ngay tới đây Nằm bỗng run rẩy, dùng mình khi nhớ đến những vết cào cấu trên áo quan và cả hai bên thành huyệt. Những dấu vết cực kỳ rùng rợn đó thứ gì gây ra? Suy nghĩ một hồi, sắc mặt của Nam thay đổi liên tục và cuối cùng nắm chặt hai bàn tay đi đến quyết định sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho thật rõ, mặc cho phía trước là thứ gì đang chờ đợi anh. Hôm ấy Nam lại chạy sang nhà của Hà để nói chuyện. Hà nghe xong ý định của bạn thì kinh ngạc. Cái gì? Mày muốn tìm hiểu thật rõ về ngôi mộ đó, thế mày đã suy nghĩ gì chưa? Nam gật đầu miệng nói đầy quả quyết. Ta sẽ tìm hiểu về nó, nhất định là có điều gì đó đang chờ đợi tao, là đang thôi thúc, cho dù là cái gì vẫn đang cố ám ảnh tao. Nhưng tao mặc kệ, ta chỉ muốn hỏi mày có thể giúp đỡ ta được không? Hà nuốt nước bọt. Mày muốn tao giúp gì? Không có gì đâu, ta chỉ định nhờ mày hỏi thăm mấy ông bà lớn tuổi ở đây xem ai biết gì về ngôi mộ đó. Mày trước giờ ở đây vẫn có qua lại nhiều, cho nên tao nghĩ là dễ. Các cụ ở đây giờ tao cũng không biết ai còn ai mất, với cũng ít nói chuyện, tự nhiên qua hỏi thì kỳ lắm. Hà đánh đo một lúc rồi gật đầu đáp. Ờ vậy cũng được, có gì tao sẽ nói lại cho mày. Nhưng mà tao cứ thấy chuyện này không ổn đâu, tốt nhất là cứ kệ đi. Tao nghe nói là vài hôm nữa người ta sẽ lấp lại ngôi mộ đó. Hả? Mấy hôm nữa lấp lại là sao? Mày có biết tại sao không? Cứ không rõ đâu, chỉ nghe họ bảo là cứ để như vậy không nên, tốt hơn lấp lại như cũ, là một cái mộ mới không tên thôi. Nam gật gù nghĩ nếu có thể lấp đi thì cũng không quá ảnh hưởng đến việc tìm hiểu của mình, cho nên cũng thôi không thắc mắc thêm nữa. Chào bạn rồi ra về. Đêm hôm ấy anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ đến việc tiếp theo nên làm gì. Trong đầu vẫn vơ nghĩ vô định, cho đến khi thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Nửa đêm mọi thứ tĩnh lặng và chỉ có tiếng thở đều đều của người đàn ông ngoài 30 đang nằm trên giường. Ở bên ngoài những cơn gió nối tiếp nhau tạt qua. Cạch một tiếng, cánh cửa sổ nơi phòng ngủ của Nam bất chợt bị mở tung, gió từ bên ngoài lập tức đổ vào. Nam bất giác co rúm người lại nhưng vẫn chưa tỉnh giấc. Cũng không hay biết rằng ở bên ngoài ô cửa sổ có một dáng vẻ cô gái với mái tóc dài thướt tha đang đứng lặng lặng, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong, hướng thẳng đến vị trí mà anh đang nằm. Tiếng khóc nỉ non cứ như vậy vang lên đều đặn, nó ầm vang vô định lúc ở xa xăm, lúc lại ở gần, khiến cho Nam bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ. Anh liên tục đảo qua đảo lại ở trên giường, mặc dù anh vẫn chưa tỉnh lại, Chỉ gắng gượng thêm được một lúc nữa, Nam cũng mở bừng cặp mắt của mình, miệng thở đều đều, cảm giác có gì đó đang nhìn chăm chăm vào bản thân. Anh nuốt nước bọt, từ từ quay đầu nhìn về cửa sổ. Đúng như Nam nghĩ, cho dù lúc đi ngủ đã đóng và chốt nó lại từ trong, nhưng lúc này đây cửa sổ bị mở toang và còn đang cục cửa do bị gió thổi vào, vang lên những tiếng cót két gai người. Chỉ có điều từ lúc Nam tỉnh giấc thì các ám ảnh kia đã hoàn toàn im bặt. Bóng dáng người con gái đứng đó cũng không còn, nhưng Nam biết rõ vừa mới có người ở đây giống hệt như đêm qua. Bỗng chốc trong dòng trí nhớ của Nam xuất hiện bóng người mặc đồ trắng thấp thoáng sau bụi cỏ lau. Nam lại cố gắng nhớ đến dáng người vọt qua cửa sổ. Miệng dần dần mở lớn khi nhận ra hai người đó gần giống nhau, nếu Nam đoán không nhầm. Đóng vội cửa sổ, Nam chờ đại giường ngồi đó suy nghĩ. Một lát sau bật đèn lên, lấy tấm mảnh mà mình tìm được trong ngôi nhà cổ của gia đình và tiếp tục xem xét. Bên trong ngành vẫn là cô gái đó, mặc bộ quần áo dài thướt tha với mái tóc khá dài. Đặc biệt hơn, người này chụp ảnh lại là phía sau vườn của nhà Nam. Dù cho bức ảnh này chắc chắn đã được chụp từ rất lâu về trước, Nam bắt đầu cảm thấy cô gái trong ảnh và người mình nhìn thấy mấy ngày vừa qua là cùng một người. Ngay từ đó da gà da vịt trên người của anh nổi lên. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, dân làng Dương Phú tỉnh giấc rời khỏi giường như thường lệ. Nhưng chỉ một lát sau, đã có người liên tục chạy về để tìm kiếm thứ gì, vẻ mặt hết sức hoang mang. Mích ơi, mày đâu rồi Mích ơi, về ăn cơm nào. Người phụ nữ vừa chạy vừa tìm vừa gọi tên con chó của mình, là thầy tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Bà đứng chống nạnh rồi tự hỏi, ủa cái con quỷ này đi đâu rồi, từ giờ ăn lại chẳng thấy bực vậy chứ. Đang cầm tô cơm trộn với thức ăn ở cổng, bà lại thấy có người chạy từ ngoài xa tới, dáng vẻ cũng hoảng hốt. Bà liền hỏi, ủa chú bác chạy đi đâu mà vội vàng vậy, có chuyện gì mà tái mét thế kia. Người đàn bà dừng lại chán vã cả mồ hôi, miệng thở hồng hộc như người sắp đứt hơi, cố gắng lắm mới chỉ cánh tay về nghĩa địa rồi thẳng thốt. Bác không có sợ thì mau ra ngoài nghĩa địa mà xem, trái đất quỷ thần ơi kinh khủng lắm, tôi không nhịn được nên chạy về. Chỉ có cái chuyện gì sao, sao lại nghe ghê vậy? Chẳng biết là vì cái nguyên nhân gì nữa mà đàn chó với cả mèo lại mò ra chết đầy ở ngoài đó đó, nhìn khiếp lắm. Bà không tin cứ ra ngoài đó, tôi chả dám đi nữa đâu. Nghe kể tới đó, chân tay của người phụ nữ kia không khỏi buồn rùn, mặt mày tái mét, miệng khiếp hãi kêu lên, cái gì, chuyện đó là thật hả bác? Người đàn bà đối diện chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Tất nhiên là khi nghe câu chuyện đó, bà phần nào tỏ ra khó tin, phần vì tò mò nên lập tức chạy ra ngoài nghĩa địa để xem. Ra tới nơi thấy ở đó cũng đã có rất đông người, ai cũng tỏ ra vẻ sợ hãi cực độ. Cố gắng chần chần lên trước và lách qua đường và ngẩng mặt lên, bà ta bụng miệng nôn nọe khi thấy cảnh tượng chục con chó lớn nhỏ, chưa kể đến những con mèo chết ở đó. Bên cạnh mấy ngôi mộ bốc lên cả mùi tanh hôi lợm giọng, con nào con nấy đều bị thứ gì đó làm cho nát bấy, nhìn tởm không tả nổi. Còn chưa kịp định thần thì bà ta liếc mắt sang phía khác, phát hiện con Mích nhà mình nuôi cũng nằm trong số đó. Dù cho cơ thể của nó biến dạng, nhưng chẳng thể nào nhầm được cái nhìn cái xích còn đang cột ở cổ của nó. Trời đất ơi, chó của tôi, chó của nhà tôi sao lại thành ra như vậy chứ? Mọi thứ đáng sợ vẫn lù lù ngay trước mắt của mọi người, nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Mấy người đàn ông cứng cỏi nhất làng Dương Phú đều có mặt từ sớm. Họ cho dù có thấy buồn nôn khi nhìn thấy cảnh này, nhưng cũng cố gắng bảo nhau đi một lượt để xem nguyên nhân vì sao chúng lại thành ra như vậy. Cứ đi theo sát cùng mấy con chó, cả đám dần tiến về ngôi mộ không nắp. Cái đáng nói là cần tới gần thì số lượng chó mèo nằm chết ở đó càng nhiều, khiến cho ai đó cũng cảm thấy có một dự cảm không lành. Một người bấy giờ liền ấp úng rồi bảo, này, đừng có nói với tôi là chúng ta đang qua đó nha. Tất cả đều trở nên im lặng, không ai có thể mở miệng trả lời. Thế nhưng đáp án càng hiện ra khi họ càng lúc càng tiến tới ngôi mộ hoang không nắp. Khi tới nơi, những người phía xa liền cất tiếng hỏi, sao rồi mọi người, bên đó có gì không? Giọng nói khá là lớn, chắc chắn những người bên kia có thể nghe được. Thế nhưng lạ thay chẳng có ai quay đầu lại đáp, mà họ trông còn đang run rẩy tỏ ra vô cùng sợ hãi trước một điều gì đó vậy. Ở bên này khi vừa tới nơi và một lần nữa nhìn xuống huyệt mộ, cả đám đàn ông không khỏi khiếp đảm, chân tay nhũn đi khi trông thế giới đó toàn là xác chết của động vật. Chúng nằm chồng lên nhau, máu tanh bốc mùi nồng nặc, rồi nhằng còn đang bâu lấy mấy cái xác. Một lần nữa dân làng Dương Phố trải qua một phen kinh hoàng, điều mà chưa từng có tiền lệ xảy ra ở đây. Và một lần nữa nó liên quan tới ngôi mộ hoang kỳ lạ, không thể tránh khỏi việc xuất hiện những lời đồn thổi bàn tán chung quanh. Dân tình trở nên hoang mang tột độ, nhiều người cho rằng đã có kẻ khai quật ngôi mộ lên để lấy châu báu, khiến cho linh hồn của người chết thức tỉnh và bắt đầu báo oán dân làng. Họ đề nghị phải mau chóng tìm cho ra kẻ đào mộ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Lưu trưởng làng vội vàng mở cuộc họp để trấn an. Ông bảo: "Mong mọi người hết sức bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, cho nên vội tin vào những lời đồn thất thiệt gây hoang mang. Chính quyền địa phương sẽ vào cuộc điều tra chuyện này, mong bà con cố gắng ít bữa." Miệng nói cứng là như vậy, nhưng ông cũng đang hết sức sợ hãi, môi mím chặt vào nhau, ánh mắt toát lên một vẻ giềng hãnh hùng chẳng kém ai. Một người dân bấy giờ liền lên tiếng nói: "Bác nói thì dễ, nhưng bác thử giải thích mà coi. Nếu không phải động phải ma quỷ như người ta nói, hà cớ gì chó mèo lằng mình mò ra đó chết cả? Không chỉ có vậy đâu, chứ còn lao xuống cái mộ đó chết thành đống. Bác giải thích đi xem nào." Ông Liều cứng họng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể gượng trấn an mọi người rằng tất cả sẽ sớm tìm ra đáp án. Chuyện xảy ra trong làng tất nhiên là Nam cũng biết, và chính anh cũng đang vô cùng căng thẳng vì nó liên quan tới ngôi mộ kia. Nam tiếp tục sang nhà của Hà. Hà hỏi: "Ta mới nghe chuyện đó, chứ mày định làm gì nữa?" "Ta muốn ra đó xem rút cuộc là nó như thế nào. Không phải bây giờ mà là đêm nay, mày đi cùng tao được chứ?" Câu nói vô cùng rành mạch của Nam khiến Hà sững cả người, mở mắt lớn. Dù Nam đã nói rất rõ, nhưng anh vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Cái gì? Xe đó vào ban đêm á?" "Ờ đúng vậy. Ta nghĩ mấy chuyện này thường xảy ra vào buổi đêm, chỉ còn lúc đó thì mới có thể tìm hiểu được. Mày đi cùng tao chứ?" Không cần hỏi thì Hà cũng hiểu chuyện này mà Nam nhắc đến là gì. Tuy nhiên Hà tỏ ra vô cùng sợ hãi và không muốn theo. "Nhưng mà cái chuyện này..." Nam im lặng, Hà cũng không nói tiếp. Mặc dù bản thân không phải là người quá bạo gan, tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt của bạn, Hà lại thấy Nam như đang cầu khẩn. Có vẻ như Nam không dám một mình đi ra đó vào lúc nửa đêm. Nó nức bọt một hồi, cuối cùng Hà gật đầu: "Được, ta sẽ đi cùng mày. Nhưng mà mày đã có kế hoạch gì chưa?" "Rồi, đêm nay khoảng 11 giờ tao với mày gặp nhau ở chỗ cũ. Nhớ mang theo đèn pin, ta sẽ mang theo nhang đèn." Anh rút trong túi ra một lá bùa khiến cho Hà ngạc nhiên. "Cái này là hồi đi làm ở trên thành phố công anh tặng cho tao đó. Nghe bảo là nó có tác dụng xua đuổi ma quỷ. Giờ tao lấy ra dùng, mong là nó có hiệu quả." Hà không chỉ nói gì mà chỉ gật đầu. Cả hai bàn bạc thêm một lúc rồi lại từ biệt nhau. Hẹn đúng đêm nay sẽ ra đoạn ngã ba. Nam trở về nhà chuẩn bị thật kỹ nhang đèn cho đến tiền vàng, đem theo chúng cần khi đem ra dùng. Thời gian mau chóng trôi qua, nhưng đối với Nam giờ đây từng giây từng phút trôi qua thật chậm. Cảm giác nôn nao bồn chồn mỗi lúc một lớn, cho đến khi vô tình bàn tay thò vào túi áo khoác và cảm thấy nó vừa chạm phải thứ gì. Mau chóng lấy nó ra, thấy trên tay là một tờ giấy nhỏ được gấp lại. Anh ta lập tức lật hẳn nó ra để xem bên trong có gì. Trên tờ giấy có vài nét chữ, Nam lẩm nhẩm đọc: "Đừng động vào mộ." Ngay lập tức anh dùng mình ớn lạnh khi nhận ra có ai đó đang nhét tờ giấy này vào trong túi áo của mình. Và người đó dường như biết ý định sẽ ra cạnh mộ của Nam đêm nay. Thế nhưng là ai? Và tờ giấy này được bỏ vào đây từ lúc nào thì Nam không biết. Ban đầu anh nghĩ tới Hà nhưng ngay lập tức lắc đầu. Nếu là Hà đâu cần phải làm như vậy. Nhưng là ai mới được? Cả ngày nay Nam tiếp xúc với một vài người, đơn cử như bà Tư mẹ mình, ông Lưu trưởng làng khi cố gắng qua để hỏi thăm vài vấn đề, và cả những người bán đồ ở ngoài chợ. Ai ai cũng không thể làm điều này, cho nên Nam không thể nào khẳng định. Lời nhắn được viết trong tờ giấy giống như là một lời nhắc. Tuy nhiên anh không muốn nghe theo mà chỉ nghĩ ngược lại. Nếu như có người canh báo điều này, chắc chắn người đó biết ẩn tình chung quanh ngôi mộ ấy. Đúng 11 giờ đêm, Hà theo lời hẹn sẽ đến ngã ba, thấy Nam đứng chờ mình, miệng thẳng thốt: "Trời đất ơi, Mày tới rồi sao? Chờ ta lâu không? Nam lắc đầu không đáp ra hiệu cho bạn mau chóng rời đi. Trời về đêm khá lạnh nên hai đều mặc bộ quần áo rất dày. Mỗi người cầm theo chiếc đèn pin. Trên tay Nam có một bịch đồ như nhang đèn, tiền vàng mã đã nói từ trước. Sẽ đến nơi nhìn những ngôi mộ chen chúc nhau, Hà Cầm dám bước tiếp. Cả đời của anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra đây vào cái giờ này. Đi bên cạnh Nam cất tiếng dục. Mau đi thôi. Hà bấy giờ vội vàng gật đầu rồi nhấc chân bước đi. Hai người dọn đèn pin luồn lách cũng đến nơi. Nhìn thấy ngôi mộ vẫn chưa được đắp lại, Hà một lần nữa tỏ ra sợ sệt, tay lầm lầm chặt cái đèn pin nhưng run rẩy không ngừng, khiến cho cái đèn pin liên quan đi lại, còn răng thì cắn mạnh vào nhau. Nam ra hiệu cho cả hai mò ra sau bờ đất gần đó, ngồi lặng lặng nhìn về ngôi mộ. Không có gì kỳ lạ, chỉ có nỗi đáng sợ đang mỗi lúc một tăng lên trong lòng của cả hai người. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, không khí dần trở nên lạnh hơn, khiến cho Hà dù mặc đến hai chiếc áo ấm vẫn không ngừng run rẩy. Hoặc cũng có thể là do anh ta đang sợ hãi. Đầu đó quanh đây tiếng côn trùng lâu lâu lại vang lên, làm cho Hà và cả Nam đều phải giật mình. Hà đang chiếu đèn pin nhìn chung quanh, vì cảm giác ớn lạnh thì giật thót khi thấy Nam ngồi bên cạnh lê đèn pin về phía ngôi mộ. Cái gì vậy Nam? Nam im lặng chiếu đèn pin về ngôi mộ, mặt cậu có nhìn vô cùng căng thẳng rồi đột nhiên hỏi. Mày thấy cái gì không? Hà nuốt nước bọt một cách cực kỳ khó khăn, khẽ liếc sang nhìn về phía ánh đèn, nhưng ở đó không có gì. Anh ta lắc đầu. Không thấy gì đâu. Sao mày lại hỏi vậy? Ta vừa thấy có bóng người đứng ngay cạnh mộ, vậy mà chiếu đèn tới thì không thấy. Ngay tới đó thôi, cả người của Hà mềm nhũn, mồm miệng há ngốc. Còn chưa kịp định thần thì cả hai cái đèn pin đều vụt tắt bất ngờ, kèm với đó là gió bắt đầu nổi lớn. Có chuyện gì vậy? Đèn bị làm sao thế này? Hà hoảng hốt cố gắng bật lại đèn, nhưng cố thế nào thì vẫn tắt ngấm. Chỉ có Nam là vẫn còn ngồi yên, dõi mắt nhìn vào ngôi mộ. Hà đang ra sức bật lại đèn thì dừng tay khi bị tay của Nam bấu vào người. Chuyện gì thế? Nam ra hiệu cho bạn nhìn về phía trước. Hà lập tức nhìn theo. Và rồi lần này khi hướng mắt sang đó, dưới cái bóng tối mập mờ, Hà Nam khá rõ một bóng trắng đang đứng bên cạnh huyệt mộ, miệng liền ú ớ chẳng thốt được tiếng nào. Cái bóng trắng đó chỉ đứng yên một lúc rồi bắt đầu di chuyển xa dần. Tất nhiên là Hà không có ý định đi theo nó. Tuy nhiên Nam thì khác, anh lập tức đứng dậy rồi đuổi theo, khiến cho Hà hoảng hốt hét lên. Mày đi đâu đó? Đừng có bỏ tao ở đây một mình chứ. Nam cứ như vậy bỏ đi một mạch, ra sức đuổi theo cái bóng trắng. Còn Hà chỉ biết ngồi yên. Cả người của anh run rẩy, mắt đảo liên địa khắp nơi. Tay vội vàng bật đèn nhưng có bật thế nào nó cũng không chịu sáng. Đang lay hoay, Hà dừng tất cả hành động, mặt biến sắc rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía ngôi mộ, khi nghe thấy tiếng khóc văng vẳng vọng lên từ đó. Khỏi phải nói, Hà sợ đến mức muốn xỉu tại chỗ. Không may là cây đèn cũng chịu nhấp nháy rồi bật sáng trở lại. Âm thanh như tiếng khóc vừa rồi cũng đổi thành tiếng gió và mấy đùm cỏ lau, làm cho nó trở nên xào xạc. Còn về phía của Nam, anh vẫn cứ đuổi theo bóng trắng phía trước, mặc cho chẳng biết nó dẫn mình đi đâu. Nam cứ đuổi theo mãi cho đến khi không thấy nó đâu nữa, nhận ra mình suýt nữa ngã xuống một thửa ruộng thì dừng lại, miệng thở hổn hển. Đôi mắt nhìn mãi cũng không thấy bóng đâu nữa, anh bắt đầu quay trở về chỗ cũ. Hai thấy bạn thì mừng rỡ nhưng vẫn trách. Mẹ cái thằng quỷ này, mày bỏ đi đâu đi, để tao một mình sợ đến chết. Xin lỗi nha. Thế bây giờ mình về thôi, có ngồi thêm ở đây cũng không có được gì, về thôi, muộn rồi. Tất nhiên là Hà đồng ý ngay. Cả ngày màu chóng trở về cháu nhau ở đoạn ngã ba. Đêm ấy Nam tiếp tục nằm suy nghĩ xem ai là người nhét tờ giấy vào trong túi áo của mình. Cho đến việc cô gái trong bức ảnh là ai, nhưng dòng suy nghĩ tạo thành một đống ngổn ngang không có lời giải. Nghĩ rằng đó không phải là bức ảnh duy nhất, sáng hôm sau nhìn lúc bà Tư không có để ý, Nam tiếp tục vào ngôi nhà để lục tìm xem còn gì khác hay không. Quả đúng như mong đợi, cố gắng một lát anh đã tìm thấy ra một bức ảnh, tuy không được chụp ở cùng khu vườn phía sau nhà mình, nhưng có thể chắc chắn rằng người ở đó và trong tấm ảnh hôm trước chính là một. Nhìn lướt qua, Nam thấy nơi được chụp ở trong là một ngôi nhà khá lạ mắt. Cô gái ăn mặc sang trọng, nếu là đặt vào thời điểm mà người này từng sống, nhưng cũng không có thông tin gì khác. Có một chút thất vọng, anh từ lật mặt ra sau, ánh mắt lập tức sáng lên vì đọc được một dòng chữ đang hình như là tên của cô gái trong tấm hình. Nam lẩm nhẩm: Trần Thị Thu, 1920. Đó có lẽ là tên của cô gái kèm với năm sinh, hoặc là năm tấm ảnh này được chụp. Bên dưới còn một cái tên khác. Nam tiếp tục: con gái út của cụ Trần Văn Quý. Đôi mắt của Nam dần trở nên sáng rực, trong đầu cố gắng suy nghĩ, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc lại cái tên này: cụ Trần Văn Quý. Cố gắng lục lại trí nhớ, theo những gì biết được từ nhỏ đến lớn, Nam cuối cùng cũng nhớ ra được tin này. Cụ Trần Văn Quý chính là người, một người hàng xóm từng sống ở đây và nhà ở rất gần nhà Nam hiện tại, theo lời kể của bố mẹ và cả ông bà. Biết được chuyện này, Nam cũng có thể khẳng định bà Từ đã nói dối mình về cô gái trong hình. Nó không phải là họ hàng gì xa của nhà bà, mà chính là con gái út của người hàng xóm. Cô không cần đoán già đoán non, việc ảnh của cô ta có ở trong gia đình của mình chắc chỉ có thể hai bên có một mối liên kết nào đó, như yêu đương hay cưới hỏi gì chẳng hạn. Nhưng tại sao lại phải giấu những chuyện đó? Nam bấy giờ liền thắc mắc. Sự nghi ngờ càng được hình thành trong suy nghĩ. Nam quyết tâm phải tìm hiểu cho ra ngõ ngọn ngành. Ngày đầu tiên anh tìm tới là ông Lưu trưởng làng, một người khá lớn tuổi và chắc sẽ biết những gì liên quan đến gia đình của cụ Trần Văn Quý, cộng thêm cả lời nói thốt ra trong lúc vô thức của ông hôm trước. Vừa qua đến nơi, không để cho ông Lưu phải hỏi, Nam đã lấy ngay bức ảnh của người tên Thu rồi nói: bà có thể cho cháu biết cô gái này là ai không? Nhìn thấy bức ảnh, ông Lưu thoáng một phen ngạc nhiên, xong ông nhìn Nam thở dài, có vẻ như ông biết đã không giấu được cho nên quyết định bảo: thôi được rồi, nếu cháu đã muốn biết đến vậy bác sẽ nói, nhưng những gì bác biết không quá nhiều đâu. Nam cắn nhẹ răng, ánh mắt toát lên một nét vui mừng vì đây chính là câu trả lời anh ta muốn nghe nhất. Cả hai đi vào nhà ngồi xuống ghế, ông Lưu bắt đầu kể. Gia đình của Trần Văn Quý ở thời Pháp thuộc rất có thế lực và nổi tiếng giàu có. Cậu cũng được thừa hưởng khối gia sản tuyệt đời trước. Cậu có ba người con đều là con gái, cả ba đều rất xinh đẹp và có rất nhiều người muốn lấy làm vợ. Tuy nhiên chẳng ai dám ngỏ lời vì biết gấp đĩa không thể chọn mâm son. Con gái út của cụ Quý tên là Trần Thị Thu, sinh năm 1920, là người xinh đẹp nhất trong ba chị em. Chỉ có điều sao bác? Người ta nói hồng nhan bạc phận. Cô Thu chỉ sống đến năm 25 tuổi, tức đến năm 45 thì qua đời. Sao cô ấy lại chết à? Cái này thì không ai rõ. Nghe nói nguyên nhân cái chết bí ẩn lắm. Khi đó mộ cũng chôn hết sức vội vàng, thậm chí hôm vừa mất thì chiều đã đem đi chôn. Cho nên khi đó dân họ đồn thổi đủ thứ, riêng chỉ có chuyện ngôi mộ không nắp là có thật. Chả rõ tại sao nhưng ngôi mộ lại được chôn như vậy. Ngay vậy, ngay từ đầu bác đã biết ngôi mộ đó là của ai? Có lẽ không chỉ một mình bác đâu, có nhiều người cũng biết về chuyện này. Nhưng mà việc giấu đi là có nguyên nhân cả. Chúng ta không muốn quá khứ bị đào bới lại. Còn việc không lấp mộ là do nhiều người không cho phép nên đành nghe theo để đó. Định mấy hôm nữa cũng sẽ làm. Nam gật gù nhìn vào bức ảnh rồi hỏi: cháu tìm được hai bức ảnh này trong nhà mình, rồi cũng đoán được lý do. Nhưng bác có thể nói rõ cho cháu biết được không? Ông Liêu liền gật đầu. Là bởi vì ông nội của cháu thời đó đã hứa hôn với nhà của cô Thu. Ông nội của nhà cháu sinh năm 1919, tức là chỉ hơn cô Thu này có một tuổi. Sau đó là nguyên nhân trong nhà cháu có hai bức ảnh này, hoặc có thể là nhiều hơn đấy. Dù đã đoán ra từ trước, nhưng khi nghe ông Lưu nói xong, trên gương mặt của Nam không giấu nổi sự kinh ngạc. Ông Lưu thấy vậy thì bảo: cháu đừng ngạc nhiên như vậy. Thời đó gia đình của cháu không phải là dạng vừa đâu, thế nên hai nhà có hôn ước cũng là chuyện bình thường. Mà chuyện này bác cũng chỉ nghe bố cháu kể lại, cho nên có thể vẫn sai sót, mong cháu đừng trách. Nam gật đầu, ông Lưu lại tiếp tục kể. Ông cụ kể lúc ấy khi cô Thu mất, rất nhiều tin đồn được người ta rêu rao. Họ bảo gia đình cụ Quý phản bội hay có dính líu gì đó đến người Pháp, cho nên chính quyền gây khó dễ và tạo sức ép. Tình hình lúc đó khá phức tạp, liên quan tới giặc ngoại xâm nữa, cho nên chẳng ai ở đây dám giúp đỡ. Và rồi đến một ngày vào năm 45, cô Thu đột ngột qua đời. Nguyên nhân thì đến giờ không ai rõ. Rồi mọi việc diễn ra sau đó như bác đã kể. Nói rồi ông lại thở dài. Khi mắt cô ấy vẫn còn yêu nên còn chấp niệm đối với gia đình cháu. Cho nên đến giờ mộ bị ai đó đào lên mới xảy ra cái chuyện như vậy. Bác xin lỗi vì đã giấu cháu. Dạ không sao đâu, cháu hiểu mà. Thôi cháu xin phép về trước, có gì cần tìm cháu sẽ sang sau. Ông Liêu gật đầu rồi không quên dặn. Nếu cháu muốn thì hãy tìm ông thầy về cầu siêu cho cô ấy. Có thể lập lại mộ càng tốt, công bố đáp cho người đã mất được phần nào đó. Nam chỉ gật đầu không đáp rồi cầm theo hai bức ảnh ra về. Nam cũng nói cho mẹ mình biết rằng đã biết hết mọi chuyện. Bà Tư đượm buồn bảo: mẹ xin lỗi, chỉ vì mẹ không muốn nhắc đến cái chuyện này. Cũng đã qua lâu lắm rồi, ông bà nội của con đều đã mất. Mẹ sợ con biết nhiều quá lại không hay. Nam không trách mẹ, chỉ nói ra ý định của mình khiến bà hoảng hốt. Cái gì? Con định ra đó tự mình làm lễ, con đang nghĩ cái gì vậy? Không sao đâu mẹ à, chỉ là một nghi thức nhỏ để cho oan hồn cô ấy được yên nghỉ thôi, không có vấn đề gì đâu. Không được đâu, nghe mẹ, con đừng làm cái chuyện đó, nguy hiểm lắm. Mồ mả của người chết không phải là chuyện đùa, cứ để cho người ta lo liệu, con đừng ra đó. Mặc cho mẹ có căn ngăn, Nam nhất định phải làm cho bằng được. Và ngày đêm đó, anh đã chuẩn bị nhang đèn tiền vàng mã, bởi vì cùng với Hà có thêm một vài người thân khác đi ra khu nghĩa địa. Khi đi, thời tiết vẫn chỉ se lạnh như mọi hôm. Thế nhưng vừa ra đến nơi thì bầu trời trở nên âm u, mưa phùn đổ xuống. Đêm đã lạnh, giờ càng trở nên lạnh hơn. Ở xa xa từ làng Dương Phú, tiếng chó bắt đầu sủa chu lên từng hồi dài, khiến cho đám người không khỏi nổi da gà. Chỉ có Nam vẫn kiên định bước đi. Một người trong nhóm bỗng nhiên đứng khựng lại rồi miệng lắp bắp: Có ai vừa thấy gì không? Mọi người lập tức nhìn về phía người kia nhưng không thấy ai. Người này bảo: Tôi mới thấy cái bóng trắng đi ở phía bên kia, cả bên này nữa. Người đó chỉ tay sang một vài vị trí, miệng khẳng định những gì mình vừa thấy, khiến cho ai cũng ớn lạnh không dám đi tiếp. Nam vẫn lên tiếng trấn an thì cả đám mới bình tĩnh hơn. Ra đến mộ khi đó cũng vào đúng 12 giờ đêm, Nam và Hà lập tức chuẩn bị đồ để cúng bái. Đặt bát nhang ở chính giữa, hai ngọn nến ở hai bên. Cuối cùng lấy hương ra đốt và bắt đầu lâm dâm khấn, gọi tên của cô gái tên Thu. Ở bên cạnh mấy người còn lại đốt vàng mã, hơi nóng bốc lên nhưng cũng không đủ để cho họ cảm thấy ổn hơn, vì trời lúc bấy giờ cũng đã lạnh. Cơn mưa phùn đổ xuống, họ phải cố gắng lắm mới có thể che lại được, không để ngọn lửa bị dập tắt. Nam lúc bấy giờ nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đọc tên cô gái kia. Cô Trần Thị Thu, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1920, con gái út của cụ Trần Văn Quý. Nam cứ như vậy khấn vái, cơn mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt. Trời cũng nổi gió mỗi lúc một mạnh, khiến cho Hà phải cố gắng che không để cho đèn bị tắt. Cả đám còn đang tập trung công việc của mình thì bất ngờ mặt đất chung quanh rung chuyển, khiến ai nấy đều trở nên sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Không ai kịp đáp. Ở ngay dưới huyệt mộ vang lên tiếng hét đến chói tai của một cô gái đang gào khóc thật lớn. Họ không thể chịu đựng được nữa, phải đưa tay bịt tai của mình lại. Nam thấy mọi chuyện không ổn, vội nhắm mắt rồi cầu khấn tiếp. Cầu mong oan hồn cô gái đó sẽ dừng tay. Chỉ có điều tín hiệu mỗi lúc một tồi tệ hơn. Những ánh lửa bắt đầu vụt tắt, trả lại không gian hoàn toàn tối tăm mờ mịt dưới cơn mưa phùn. Hà và mấy người còn lại cũng hoảng hồn, miệng rên rỉ van xin. Tiếng khóc vẫn không chịu dừng lại mà liên tục dội vào, khiến cả đám muốn thùng cả màng nhĩ. Còn Nam ở bên này, anh ta bất lực nhìn mọi thứ diễn ra. Đến khi nhìn lại thì bất chợt trông thấy cô gái đứng ngay huyệt mộ. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng sâu thẳm, toát lên một nỗi u buồn. Anh còn nhìn thấy cả những giọt lệ khẽ rơi từ hai bên khóe mắt của cô. Nhưng chớp mắt cái thì không còn thấy đâu nữa. Tất cả những thanh âm kinh dị đó cũng biến mất theo cô gái. Nam không kịp định thần hay hiểu gì cả. Chỉ biết ở phía sau Hà và mấy người khác đã gặp vấn đề. Sau một lúc ổn định, ngoài Hà ra thì những người khác trở lại trạng thái bình thường. Chỉ có riêng anh là ngất điệm không còn biết gì nữa. Chẳng còn cách nào khác, Nam và mọi người phải dìu Hà trở về. Mãi một lúc sau Hà mới tỉnh lại, nhưng trạng thái vẫn còn rất hoảng loạn. Anh liên tục bịt tai, miệng la hét van xin: đừng khóc nữa, làm ơn đi, đừng khóc nữa. chuyển Nam và Hà ra nghĩa địa để làm gì đó mau chóng được chuyển ra ngoài. Và lập tức có những lời đồn đại vang lên. Ai cũng tin rằng người chết thiện về để đòi mạng những kẻ đã ám hại mình. Hoàng chính Hà và Nam là những kẻ đào ngôi mộ đó lên. Về phần của Nam, anh biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vẫn còn điều gì đó bản thân chưa tìm hiểu kỹ. Vì vậy mà cho nên oan hồn của cô Thu mới hiện về trong sự kinh hoàng tới như vậy. Nằm vào trong nhà cổ cố gắng lục tìm nhưng chẳng biết thêm điều gì nữa. Vì vậy đành phải chạy sang nhà ông Lưu để hỏi cho rõ. Dường như ông vẫn còn giấu chuyện gì. Bác Lưu à, bác nói cho cháu biết đi. Có phải còn chuyện gì bác chưa có nói cho cháu? Bác đừng cố giấu nữa, là bữa nãy nói cho cháu biết. Ông Lưu thoáng một phen cứng họng, đoạn thở dài dẫn Nam vào trong nhà. Đi vào trong phòng, ông lấy ra một cuốn sổ rồi đưa cho anh ta rồi bảo: chuyện như thế nào thì cháu cứ tự mình đọc đi. Cái này là do ông cụ nhà bác ghi chép lại. Bác cũng không khẳng định nó có thật hay không. Nhưng trước giờ những gì xảy ra trong làng, ông cụ thời đó cũng làm như bác bây giờ. Cho nên đều ghi chép ở lại đây hết. Cháu cứ đọc nó đi. Nam liền nhìn vào trong tờ giấy nơi mà ông Lưu đặt sẵn và bắt đầu đọc từng chữ. Ánh mắt dần hiện ra căng thẳng, thể hiện một nỗi đau xót và không thể tin vào mắt của mình. Cơ thể của anh run rẩy, trạng thái dần ổn định. Ông Lưu chỉ ngồi yên thở dài. Những gì Nam đọc quả thật rất khó để chấp nhận đó là sự thật. Những gì đều viết khá dài nhưng đại khái như sau: năm ấy khi cô con gái út của cụ Trần Văn Quý chính là cô Thu khoảng 24 tuổi, tức là vào năm 44, cô và ông nội của Nam có tình cảm với nhau và cuối cùng hai gia đình gặp mặt nhau. Vì cả hai bên gia đình đều không quá cách biệt, thế cho nên họ mau chóng đồng ý để hai người được quen nhau và làm một cái lễ hứa hôn, định một thời gian nữa chính thức đám cưới về chung một nhà. Nhưng rồi chuyện chẳng ngờ xảy tới. Sang đến năm 45, những biến cố bắt đầu ập đến gia đình ông cụ Quý, thế cho nên cả hai vẫn chưa thể kết hôn như dự định. Và bất ngờ hơn, gia đình ông nội của Nam lại tới hủy hôn, thẳng thừng chấm dứt mối quan hệ của cả hai gia đình. Đó cũng là thời điểm nhà cụ Quý xảy ra nhiều vấn đề nhất và đang trên đà sụp đổ. Cô Thu mau chóng trở nên suy sụp vì bị người tình bỏ rơi. Nói cách khác, ông nội của Nam bỏ chạy khi thấy có biến cố ập tới gia đình người yêu vì không muốn bị liên lụy. Kinh khủng hơn, khi đang mải đọc, Nam bất ngờ thấy một mảnh giấy rơi ra từ mặt sau của cuốn sổ. Ông Liêu tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ ông cũng chưa từng nhìn thấy mảnh giấy này. Cái đó là gì vậy? Ông Liêu hỏi. Nam lắc đầu, ông lại tiếp: trước giờ bác không thấy nó bao giờ. Hình như ông cụ đã giấu nó đi ở mặt sau cuốn sổ. Cháu thể đọc xem nó là gì. Nam gật đầu rồi lẩm nhẩm đọc. Anh càng tỏ ra hoảng sợ khi biết được một sự thật còn kinh khủng hơn nhiều lần. Bên trong viết: cô Thu vốn không chết vì bị người tình bỏ rơi như ban nãy anh thoáng nghĩ qua. Vào một đêm trời se lạnh năm 45, gia đình cụ Quý bị một đám người Pháp, kèm với đó cả dân làng bỗng nhiên ập vào để chiếm lấy đống gia sản. Cô Thu bị đám lính Pháp đè ra hành hạ rồi giết chết tại chỗ, sau đó bị bỏ vào một quan tài không có nắp rồi đem đi chôn. Không chỉ cô Thu, gia đình cô ấy cũng bị sát hại. Ngày chết không thể đếm hết, một gia đình cũng vì vậy lụi tàn. Sau đó sự việc này cũng bị các thế lực của Pháp giấu kín, không để lọt ra ngoài. Chỉ có một số ít là nắm rõ sự tình, trong đó có cả ông cụ nhà ông Lưu. Biết là vậy nhưng chẳng có ai dám nói ra, vì biết nói cũng chẳng có tích sự gì, chỉ đành ghi chép vào trong cuốn sổ để người sau có thể biết tới. Sao nghĩ gì lại xé nó ra và giấu kỹ hơn. Giờ đây sự thật mới được làm sáng tỏ. Nam biết lý do vì sao cô Thu lại hận gia đình mình tới mức như vậy. Hành động bỏ rơi Nam nào của ông nội anh trở thành khơi nguồn cho một mối hận thù kéo dài suốt bao năm. Cho đến nay thì nó dần dần tỉnh giấc. Nam biết mình nên làm gì. Anh phải thay mặt tất cả những người năm đó dành cho Thu một lời xin lỗi, giúp cô có được ngôi mộ giống như bao người thì mới mong nhận được sự tha thứ. Nam mau chóng quyết định thực hiện một buổi an táng thật chỉn chu cùng toàn thể dân làng và cả gia đình. Những người biết đến sự thật đằng sau gia đình của Quý năm xưa, tất cả đều phải nhận ra lỗi lầm của mình. Hôm ấy vào một ngày nắng đẹp, Nam mời được một vị thầy cúng rất có tiếng trong vùng tới. Nghe qua câu chuyện, thầy cũng khá thở dài. Dân làng mau chóng có mặt, họ cúi đầu nhìn Nam. Nam chỉ bảo: mọi người. Chưa biết vì sao người trước giờ lại không dám nói ra sự thật. Sai lầm đó tuy không phải do người trực tiếp gây ra, nhưng lỗi lầm của đời trước vẫn còn đó. Mọi người phải cùng cháu thừa nhận những điều ấy, để người nằm dưới kia và cả những người khác mới có thể an nghỉ. Mọi người nghe xong thì nhìn nhau, rồi tất cả cùng gật đầu. Họ kéo nhau tới nghĩa địa, đến bên ngôi mộ cổ. Vị thầy cúng bắt đầu làm lễ. Gió bắt đầu nổi, trời quang đãng mau chóng bị đám mây đen che phủ, tạo nên một bầu không khí ảm đạm đến nghẹt thở. Bên dưới từng tiếng tụng vang lên đều đặn, những tiếng nói râm rỉ phát ra từ trong miệng của vị thầy cúng. Ở sau dân làng cũng đã quỳ xuống, chắp tay và nhắm mắt cầu nguyện. Và rồi tiếng gió rít càng trở nên mạnh hơn, nó rên rỉ nghe như thể là một cô gái đang khóc. Lẫn vào đó còn có cả tiếng kêu cứu, tiếng xin tha mạng trong tuyệt vọng, khiến ai nấy đều toát cả mồ hôi, run lên vì sợ. Chẳng ai dám mở mắt, lắm người còn suýt ngã khi nghe bên tai có giọng của một cô gái thét lên: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà, tôi không muốn chết." Phải cố gắng lắm thì những người này mới không hoảng loạn đứng dậy bỏ chạy, mặc cho mọi thứ diễn ra chung quanh mình. Trên bầu trời từng tiếng sấm động rền vang, mưa lách tách. Còn Nam ngồi gần ông thầy nhất cũng đang để mắt, như cầu mong cho linh hồn của người đó được siêu thoát. Tiếng gió rít kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ thì mới chịu tắt. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là kết thúc. Khi dân làng chỉ vừa mở mắt ra thì dưới nguyệt mộ vọng lên một tiếng hét: "Cuối cùng, cuối cùng thì tôi cũng được siêu thoát." Giọng nói đó mới nghe thì có phần đáng sợ, nhưng sau cùng lại để lại trong lòng của mỗi người một nỗi đau xót, tiếc thương cho số phận của một cô gái hồng nhan bạc phận. Có lẽ cô đã phải chờ đợi rất lâu để có được một lần yên nghỉ. Sau tất cả những gì xảy ra, gió hoàn toàn lặng xuống, mây đen kéo đi, cơn mưa dừng lại, không khí dần trở nên quang đãng. Họ hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Oan hồn cô gái tên Thu cũng đã trở về cõi vĩnh hằng và không còn ám ảnh người dân ở làng Dương Phú nữa. Mẹ của cô cũng được rời sang một vị trí khác, được xây lên thật đẹp và sạch sẽ. Trên bia mộ có đủ thông tin của người mất và có cả bức hình mà Nam để lại. Trần Thị Thu, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1920, mất năm 45 không rõ ngày tháng. Kể từ ngày hôm đó, dân làng Dương Phú không còn ai nói rằng mình nghe thấy tiếng khóc vào lúc nửa đêm. Cô không ai nhìn thấy bóng trắng cắt đứt qua người mình khi đi ra ngoài. Cuộc sống trở về như thường lệ. Còn với Nam, anh vẫn thường hay ra đây, phần để dọn dẹp mộ phần người thân, cũng để dọn dẹp mộ phần của cô Thu, như bày tỏ tấm lòng của mình mong muốn được thay thế cho thế hệ trước tạ lỗi với gia đình của cô. Khi đang dọn dẹp quanh mộ, Nam bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ đùm cỏ lau gần đó. Một lần nữa sự tò mò thúc đẩy anh tiến tới, để tay vạch đám cỏ lau ra rồi đi sâu vào trong. Nam đang đi thì đạp phải thứ gì đó cứng ở bên dưới, vội cúi xuống cào lớp đất và đống lá khô để lộ ra một tấm ván gỗ nhìn như nắp của một cái áo quan. Nó cũng đang mục nát, chẳng biết đã nằm ở đây từ bao giờ. Nam cố gắng dọn lớp đất bám trên tấm ván, nhìn thật kỹ mọi góc cách xem có gì không. Phát hiện ra một dòng chữ được khắc lên. Chỉ vừa động nó thôi, cả cơ thể của anh trở nên mềm nhũn. Trên tấm ván đó viết: Trần Thị Thu. Bên cạnh đó còn một dòng chữ nhỏ khác mà phải nhìn kỹ lắm mới có thể đọc được: Không bao giờ tha thứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.